chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1227, chương 1227 làm dầu bán dầu chiên. Chương 1227, 1228, làm dầu bán dầu chiên nhưng. Nếu thu được khiêu chiến, này giới giải trí ta đi sấm sấm cũng không sao tương đương. Lương Đại Ảnh Hậu, chúng ta tương lai còn dài tương đương. Tỏ vẻ làm người tốt, lại nằm cũng trúng đạn tư vị thiệt tình không dễ chịu nha tương đương. Phát xong, Trần Thanh Thanh liền đưa điện thoại di động ném một bên đi Tư Đồ Phong ngắm ngắm kia hơi bua. Trực tiếp chuyển phát, thêm tiêu đề, người muốn làm cái gì? Đều duy trì ngươi tương đương. Ái ngươi moa moa, quả thực lóe mù một đống người mắt chó, soái ca. Tú ân ái bị chết mau biết không tương đương. Lập tức hai người cái này thiệp hạ, đều bình luận một đống lớn, Tư Đồ Phong thiệp hạ. Đều là cùng loại loại này, huynh đệ tương đương. Hảo phúc khí a, đa tài đa nghệ như vậy lại lớn lên Mỹ. Còn không phải chỉnh dung Mỹ nữ. Rốt cuộc là như thế nào phao tới tay, chính là. Cảm giác nếu là có như vậy bạn gái, đều phải chết cũng không tiếc tương đương. Mới vừa nghe xong tiếng đàn, vô pháp tự kềm chế. Soái ca, người tức phụ nhi ta phấn. Về sau liền dựa vào nàng độ nhật tương đương. A a a, soái ca, nghe nói ngươi bị đoàn phim đạo diễn coi trọng. Cầu ngươi xuất đạo ngươi không ra. Cảm giác ngươi tuyệt đối là cái cực phẩm. Ta cũng như vậy cảm thấy. Có thể xứng đôi loại này tuyệt thế đại mỹ nữ nam nhân. Tuyệt đối kém không đến chạy đi đâu. Cho nên, soái ca, mãnh liệt yêu cầu bạo cái chiếu Tư Đồ Phong khóe miệng hơi hơi cong lên. Hồi phục muốn đi bạo chiếu bình luận không bảo. Sợ lóe mù các ngươi đôi mắt tương đương. Trần Thanh Thanh thấy hắn chơi đến độ cười. Ánh mắt hồ nghi cầm lấy di động. Lại lật xem một bên nhỏ bé ta đi, cái này không biết xấu hổ, đột nhiên. Nàng lại nhìn đến một cái hot xuất thiệp tiêu đề vì. Cực phẩm đại soái ca nhảy quảng trường vũ cũng là cực kỳ mất hồn, rồi sau đó click mở video vừa thấy. Trực tiếp cười phun, nhanh chóng đem cái kia thiệp cấp chuyển phát. Còn mang thêm tiêu đề. Tới, nhìn xem có thể lóe mù các ngươi đôi mắt nam vai chính là cái gì niệu tính tương đương. Tư Đồ Phong bên này mới vừa hồi phục xong thiệp, Trần Thanh Thanh cái kia liền đổi mới ra tới, vừa thấy dưới. Mặt đều đen, nha đầu thúi. Người ở tìm đường chết. Ta thề, này không phải ta quay chụp phát đi lên. Chính ngươi xem, là đăng lại a. Nhưng ngươi nếu không đăng lại, khẳng định không ai biết là ta. Sớm hay muộn không cũng sẽ biết đến sao. Ha ha ha ha, Tư Đồ Phong. Nhân sinh hắc lịch sử có hay không? Ta đã chứa đựng ở di động. Về sau trở về cấp là lướt bọn họ xem. Tư Đồ Phong hai tròng mắt nguy hiểm nheo lại nói. Nhà đầu thúi, người xác định ngươi còn muốn tiếp tục tìm đường chết. Ân hừ, chẳng lẽ ta há sợ ngươi sao? Tư Đồ Phong lập tức đứng dậy. Hướng tới nàng cường thế tiến công mà đến, Trần Thanh Thanh đáy lòng một đột. Ném xuống di động liền từ trên sofa bò dậy khai chạy, nhưng lại không nghĩ tới sử dụng tiên thuật. Nhân ra Tư Đồ Phong cơ hồ nháy mắt công phu, liền gọi được nàng trước người. Nhanh chóng chặn ngang bế lên, Trần Thanh Thanh không ngừng giãy giụa. Kêu gào nói, Tư Đồ Phong, người dám khi dễ ta, ta về sau liền không để ý tới ngươi. Lại không có gì chứng dùng, bởi vì giãy giụa quá kịch liệt. Còn bị Tư Đồ Phong dùng tiên thuật cấp giam cầm ở Trần Thanh Thanh ngẫu nhiên đọc mau khóc ra. Tới, cái này hảo, Nima chỉ có thể tùy ý hắn muốn làm gì thì làm, ban ngày ban mặt. Ở trong phòng, Trần Thanh Thanh nếm thử một lần cái gì gọi là sống không bằng chết, Tư Đồ Phong. Ta sai rồi, thật sự sai rồi, đừng tới, lần sau còn dám không dám hắc ta. Không dám, về sau chỉ tú ân ái. Không người da đen, hừ hừ, tính ngươi thức thời, sau đó một ngày này, Trần Thanh Thanh cũng chưa hạ tới giường, trực tiếp mệt đến đã ngủ. Thấy vậy, Tư Đồ Phong nào đó lại hiện lên một mặt đau lòng, hảo đi. Tựa hồ có chút tàn nhẫn, Trần Thanh Thanh vẫn luôn ngủ đến trạng vạng mới tỉnh, Tư Đồ Phong nhiều hy. vọng nàng lại ngủ nhiều trong chốc lát, như vậy liền không cần ra quán bán dầu chiên, nhưng người ta lại tỉnh. Mê mê hoặc hoặc từ phòng đi ra nói, Từ Đồ Phong, vài giờ, 6 giờ, a, đều 6 giờ, bỏ qua đi làm tộc tan tầm thời gian, nên ra quán, bán hàng rong, đều là làm ăn khuya sinh ý, này ngươi liền không hiểu đi. Có đi làm tộc mỗi ngày ăn thức ăn nhanh, đều ăn phun ra, buổi tối tan tầm liền muốn tìm điểm mới mẻ. Gì, đây là cái gì mùi hương? Trong phòng bếp, ngao chế nước chấm mùi hương, dầu chiên dùng. Ân, không tồi a tương đương. Còn tưởng rằng ngươi coi như trò đùa đâu. Lúc này thoạt nhìn rất nghiêm túc, liền hướng về phía này hương vị. Tuyệt đối có thể hấp dẫn rất nhiều ven đường khách a. Ta trước cho ngươi làm bữa tối, đừng a. Ta muốn đi lộ biên quán ăn ngươi dầu chiên. Ta cần thiết trở thành ngươi đệ nhất vị phục vụ khách nhân a. Như vậy, mới có thể hấp dẫn người khác tới a. Nha đầu, ngươi hiện tại đã là công chúng nhân vật. Không thể tùy tiện lộ mặt. Bằng không, này sạp, liền bãi không đi xuống. Hắc hắc, cái này ta có biện pháp. Đi, đi một chuyến phụ cận thương trường. Sau khi trở về chúng ta liền xuất phát. Ngày đầu tiên, liền bãi ăn khuya sạp đi. Người định đoạt tương đương. Hai người trực tiếp ra cửa. Đi phụ cận thương trường. Một người chọn một bộ màu đen vận động phục. Phối hợp giày thể thao. Mũ lưỡi trai. Lại mang lên hai màu đen khẩu trang. Tức bày ra dáng người. Lại cho người ta một loại thực thần bí hề hề cảm giác mới trở về. Bắt đầu bày quán, như cũ là, Từ Đồ Phong cưỡi xe ba bánh, đem tất cả dầu chiên sạp đồ dùng, toàn bộ kéo ở phía sau, Trần Thanh Thanh ngồi ở hắn bên người. Liền hướng tới lần trước ăn đậu hủ thúi những cái đó chợ đêm bên cạnh. Bày hàng đi lạc hoa hơn nửa giờ thời gian, mới đưa sạp dọn xong, một cái bốn cái thu phóng bàn nhỏ. Vô số ghế nhỏ bày biện ở nơi đó, thật đúng là hình thành một loại bày quán không khí tới Trần Thanh. Thanh trực tiếp tìm cái ghế ngồi xuống, khích lệ nói, Từ Đồ Phong, ngươi làm giàu kiếp sống, liền từ giờ khắc này bắt đầu rồi tương đương. Mau, ta đói bụng, tới hai xuyến củ sen, hai xuyến khoai tây, một chuỗi cánh gà, một chuỗi bắp, cho ta đỡ thèm, Từ Đồ Phong khóe miệng vừa kéo nói. Chờ tương đương, hảo lạc tương đương, đồ ăn phóng tới trong chảo dầu, phát ra tư tư tư tiếng vang, không biết kia du. Từ Đồ Phong bỏ thêm cái gì, lập tức liền hương khí bốn phía, hấp dẫn không ít người qua đường, cái nồi này tạc cái gì. Như vậy hương, Từ Đồ Phong nhàn nhạt nói, bình thường đồ ăn thôi, đây là ở bán dầu chiên sao? Đúng vậy, bán thế nào? 10 đồng tiền, một chuỗi. Ngoạ tao, người giá trên trời a, một cái dầu chiên, như vậy tiểu một chuỗi, bán 10 đồng tiền, lập tức liền có người đi rồi, Từ Đồ Phong cũng không thèm để ý, Trần Thanh Thanh lại nóng nảy, ma. Trứng, như thế nào làm buôn bán, nhân ra một chén đậu hủ thúi cũng mới 5 đồng tiền. Người một chuỗi liền 10 khối, đây là đem sinh ý ra bên ngoài đẩy sao? Liền thấy. Từ Đồ Phong đem nàng tuyển kia mấy thứ, từ trong chảo dầu kẹp ra tới, đồ hảo nước chấm, đưa cho nàng, nếm thử, sau đó nói cho bọn họ, có đáng giá hay không cái này dưới tương đương. Trần Thanh Thanh ánh mắt hồ nghi nhìn lướt qua mâm đồ ăn. Thử tính ăn một ngụm củ sen, hai tròng mắt lập tức sáng ngời. Đã không rảnh lo đi nói cho người khác ăn ngon không, bởi vì đã không nghĩ đỉnh miệng, ma chứng, vẫn. Là phàm trần đồ ăn hợp nàng khẩu vị a. Hết chương.